Hệ thống huyết mạch, chương 42, cảnh sát đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 42, cảnh sát đến. Nằm sức nặng của con sói đã khiến cái cây đổ sập xuống. Gustave cố tình tấn công đầu của nó trước vì cậu biết độ đàn hồi của da nó sẽ khiến việc hạ gục sinh vật lai tạp một cách nhanh chóng sẽ khó hơn. Gustave lại lao về phía huyết lang. Đôi mắt huyết lang vẫn còn lờ mờ trước các đòn tấn công nhưng nó nhanh chóng đứng dậy trước khi đòn tấn công tiếp theo của Gustave có thể đến. Nó lại hú lên khi lao về phía Gustave. Con huyết lang tung ra nhiều nhát chém liên tiếp về phía Gustave. Gustave đã có thể né tránh chúng một cách dễ dàng nhưng con sói dường như đang bảo vệ đầu của nó trước đòn tấn công Gustave nên cậu sẽ không có cơ hội tấn công nó lần nữa. Gustave đã phải giải quyết cho việc tấn công cơ thể của nó vào lúc này. Gustave tạt vào bàn chân phải của con huyết lang sang bên trái khiến nó phải dang rộng cánh tay của nó ra. Ngực bên phải của nó đã được mở ra trong tích tắc. Gustave không lãng phí thời gian trong việc đưa lòng bàn tay về phía ngực nó sau khi tạo ra sơ hở. Kích hoạt đòn đánh bằng lòng bàn tay. Lòng bàn tay của Gustave đập mạnh vào ngực của huyết lang khiến nó cố định trong khi bị đánh bay về phía sau 3 mét. Nó đâm vào một cái cây khác khiến thân cây nổ tung thành những mảnh vụn. Gustave chỉ có 3 ngón tay do biến hình nhưng cũng đủ để đánh bại con huyết lang. Gustave lại nhảy ra, cơ thể cậu di chuyển giữa không trung tiến về phía huyết lang khi chân phải của cậu tung ra. Một đám bụi nhỏ được hình thành khi đầu của huyết lang bị dậm vài inch xuống đất và máu bay ra khỏi mặt theo mọi hướng. Gustave nhấc bàn chân đẫm máu của mình lên khỏi đầu con sói đã bị nghiền mảnh. Gustave nhìn chằm chằm vào nó một lúc, chắc đã kết thúc được nó, cậu nghĩ trong nội tâm. Bất ngờ là con huyết lang đột ngột bật dậy và chạy theo hướng ngược lại. Tốc độ của nó nhanh đến mức nó làm cả Gustave bị sốc. Đáng lẽ nó đã chết, Gustave tự hỏi khi cậu đuổi theo từ phía sau. Khuôn mặt đầy máu của huyết lang ban đầu bắt đầu trở lại bình thường khi máu chảy ra khắp nơi, rút trở lại các vết thương. Nó đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy được. Vùng ngực trái bị lõm do cú đánh bằng lòng bàn tay của Gustave đã lấy lại được hình dáng ban đầu. Gustave đang bắt kịp nó nhưng cậu đã nhận thấy rằng con huyết lang đang tự phục hồi. Nó có thể tự chữa thương. Cậu ngạc nhiên vì cậu không có bất kỳ thông tin gì về sinh vật lai. Mình không thể để nó biến mất. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình? Gustave tăng tốc độ chạy của mình trong khi kích hoạt nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn đã được kích hoạt. Sự gia tăng tốc độ của Gustave khiến cậu đến trước mặt huyết lang trong vài giây nhưng ngay khi cậu muốn tấn công nó một lần nữa, con huyết lang lại hú lên một lần nữa. Đôi mắt của nó chuyển từ màu đỏ sẫm sang màu đỏ thẫm và bắt đầu phát sáng. Bóng tối càng làm tăng thêm sự dữ tợn của nó. Bộ lông của nó chuyển từ nâu sang đỏ. Sinh vật trông đáng sợ nhưng Gustave không thể cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào từ nó ngay cả khi nó biến hình. Cậu không muốn lãng phí thời gian chỉ còn khoảng 8 giây nữa nên cậu nhanh chóng di chuyển về phía trước và tung nắm đấm về phía ngực nó. Vụ va chạm đầu tiên khiến Gustave hiểu được sự thay đổi mà quá trình biến đổi của huyết lang mang lại cho cơ thể của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như cậu đang đánh vào thép nhưng Gustave không dừng lại bởi vì hiện tại cậu vẫn nhanh hơn và mạnh hơn rất nhiều so với huyết lang và với tốc độ tăng lên của cậu, những cú đấm của cậu có trọng lượng hơn trước. Gustave không giữ lại dù chỉ một giây khi những cú đấm của cậu hất tung con huyết lang như một con búp bê rẻ rách. Ngực, mặt, bụng, vùng sườn trái, vùng sườn phải, etc, nắm đấm của Gustave vung khắp nơi xung quanh cơ thể của huyết lang. Một giây, ngay khi nhanh nhẹn chỉ còn một giây, Gustave dồn sức vào cánh tay trái và vung hết sức. Nắm đấm của cậu đập mạnh vào mặt con huyết lang khiến răng nanh của nó gãy làm hai khi nó bị đánh bay về phía sau. Một âm thanh vỡ sọ vang lên khi máu phun ra từ một lỗ nhỏ trên đầu nó. Cơ thể của nó lại đổ gục trên mặt đất nhưng lần này Gustave không muốn bị nó đánh lừa một lần nữa. Cậu lao về phía xác nó trên mặt đất, âm thanh va chạm vang vọng trong đêm tối. Trở lại khu phố, cảnh sát đã đến và Angie đang dẫn họ đi về hướng khu rừng thưa phía sau khu dân cư. Xe cấp cứu đã đến và những người sống trong căn hộ đó đã được nhanh chóng đến bệnh viện. Một cặp vợ chồng đã ở trong căn hộ đó. Cả hai đều bị con huyết lang cắn đứt tứ chi và các bộ phận trên cơ thể nhưng họ vẫn còn sống. Điều này là do họ là hỗn huyết nhưng rõ ràng là họ khá yếu. Họ chỉ sống sót vì những hỗn huyết đủ ngoan cường để sống sót trong thời gian dài hơn trừ khi đầu của họ bị xé nát. Bình thường họ chỉ được uống một viên thuốc chữa bệnh để giúp mọc lại chân tay, nhưng do bộ phận y tế đến muộn, họ đã mất quá nhiều máu và sức lực nên cần phải làm một số biện pháp y tế trước rồi mới có thể cho họ uống viên thuốc. May mắn không có ai mất mạng. Sự tập trung của tất cả mọi người bên ngoài căn hộ đã thu hút sự chú ý của huyết lang và khiến nó xuất hiện. Cảnh sát mặc một số bộ quần áo bọc thép màu đen, mang theo một số vũ khí công nghệ bên mình. Bộ đồ có những đường kẻ màu xanh lam khắp cơ thể phát sáng trong bóng đêm khi họ băng qua khu rừng thưa thớt. Họ có một chiếc mũ bảo hiểm giống khoa học viễn tưởng che đầu. Người đó chắc đã chết rồi, sếp, tại sao chúng ta lại bận tâm làm điều này, và cậu ta đã dẫn sinh vật lai đi, không đời nào chúng ta sẽ tìm thấy nó. Một trong những cảnh sát nam lên tiếng, cậu ta chưa chết, cậu ta là một hỗn huyết nên tôi chắc chắn rằng cậu ta không thể chết một cách dễ dàng, Angie nói với vẻ bất mãn khi trừng mắt nhìn cảnh sát nam với dáng người gầy. Không quan trọng cậu ta có là hỗn huyết, đó là sinh vật lai cấp 2, chỉ có hỗn huyết hạng Zulu đạt tới bậc 3 mới có thể đánh bại được nó. Cậu ta có phải là một kẻ đạt bậc 4 không? Theo mô tả của cô, cậu ta chỉ là một đứa trẻ trạc tuổi cô. Cậu ta chắc chắn đã. Trước khi người đàn ông có thể hoàn thành tuyên bố của mình, cảnh sát ở phía trước đã cắt ngang. Tôi có thể cảm nhận được một người phía trước cách chúng ta 78 mét hướng 10 giờ. Đó là một giọng nữ. Những người còn lại trông có vẻ bối rối vì họ không nghe thấy cô ấy nói động vật mà họ nghe cô ấy nói một người. Tại thời điểm này, họ đã băng qua khu rừng cây thưa thớt. Đó chắc chắn là Gustave, Angie cầu nguyện trong nội tâm vì cô ấy bắt đầu sợ hãi sau khi nghe tuyên bố của cảnh sát. Cô ấy đã có thể nói rằng Gustave là một người được xếp hạng Zulu, điều này khiến cô ấy rất sốc, nhưng cô ấy không nghĩ rằng cậu ấy đã đả thông bậc 3. Đối tượng đang đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhắc lại đối tượng đang đến gần. Người phụ nữ ngồi trước là người cầm máy quét đọc môi trường xung quanh họ. Sau khi chạy thêm vài phút, họ có thể nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía trước của họ. Trong một vài giây nữa cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của người đó, chính là một cậu thiếu niên với mái tóc vàng xám và chiếc áo len xanh bị rách dính đầy máu. Gustave, Angie hét lên khi cô ấy chạy với khuôn mặt đầy nụ cười. Lúc đầu, cảnh sát muốn ngăn cô lại vì họ phải kiểm tra Gustave trước, nhưng cô ấy quá nhanh so với họ. Cô ấy đến trước Gustave và ôm chặt lấy cậu. Đôi mắt của Gustave mở to khi nhận được một cái ôm từ người khác giới, lần đầu tiên trong đời. Vòng tay cô vòng qua lưng cậu và ngực cô ấy áp chặt vào cậu với khuôn mặt cậu chỉ cách cổ cô ấy vài centimet. Hơi ấm và hương thơm cơ thể của cô ấy không giống như cậu đã từng cảm nhận được. Nó đã gửi điện đến não cậu đến nỗi cậu quên đáp lại vòng tay, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tâm trí cậu bị ngắt kết nối với thế giới. Này, cậu ổn chứ? Angie lùi lại và giữ vai cậu khi cô ấy hỏi với vẻ quan tâm. Gustave cuối cùng cũng thoát ra khỏi niềm hân hoan và gật đầu nhẹ. Này cậu bé, cậu sống sót như thế nào? Cũng chính người đàn ông đang nói trước đó đặt câu hỏi, nhưng cũng như anh ta đã nhận một cú đấm từ một trong những cảnh sát phía trước. Hãy lịch sự, một giọng nói nữ tính khác vang lên khi một trong số họ vừa đi về phía trước vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Một khuôn mặt nữ tính xinh đẹp đã lộ ra. Cảnh sát trưởng, tại sao chị lại đánh tôi? Người đàn ông kêu lên trong đau đớn khi anh ta ôm lấy ngực mình. Im đi, cô ấy nói khi đi về phía Gustave và Angie. Cậu ổn chứ? Cô ấy đặt câu hỏi. Gustave nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ với những sợi trắng. Tôi ổn, cậu trả lời. Cậu không bị thương ở đâu? Hay chúng ta phải gọi cấp cứu? Cô ấy lại hỏi. Tôi đã nói là tôi ổn. Gustave trả lời với vẻ hơi bực bội. Tốt, sinh vật lai đã trốn đi đâu vậy? Hãy cho chúng tôi biết phương hướng để chúng tôi có thể đi sau nó. Cô ấy yêu cầu, họ cảm thấy sinh vật lai hẳn đã bỏ chạy sau khi cảm nhận được họ đến gần vì các sinh vật lai có giác quan tốt. Đã trốn thoát, Gustave đặt câu hỏi, vâng, nó đã trốn thoát theo hướng nào? Cô ấy lặp lại câu hỏi của mình, nó đã không trốn thoát, tôi đã giết nó. Gustave trả lời với vẻ mặt xa cách, mọi người nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt không thể tin được như thể cậu vừa nói ra những điều vô nghĩa. Này cậu bé, cậu có vấn đề gì đó ở não không? Cậu đang lãng phí thời gian của chúng tôi, nó đã đi theo hướng nào? Người đàn ông đó lại hét lên từ đằng sau. Tôi vừa nói với các người rằng tôi đã giết nó. Gustave vừa nói vừa lấy nút lưu trữ trong túi ra. Cậu gõ vào nó hai lần và cũng gõ vào một phần của hình chiếu ba chiều xuất hiện phía trên nó. Xác chết của huyết lang xuất hiện với một tia sáng xanh. Gì, mọi người nhìn chằm chằm vào thi thể của huyết lang với vẻ mặt hoang mang. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop.